Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, cấp trên. Tiểu quỷ, ngươi tửu lượng không sai nha. Lại có thể cùng lão tử uống lâu như vậy, dâu trắng tiện tay quăng rơi uống xong thùng rượu. Rất là yêu thích địa đối với Lâu Tớt nói rằng hắn dâu trắng đã lâu không có gặp phải có thể cùng hắn uống lâu như vậy người. Hôm nay, hắn rất là cao hứng. Suýt chút nữa đều có nhận nhi tử kích động, rồi. Đó là tự nhiên, ta Lâu Tớt tửu lượng đệ nhất thiên hạ. Phi thường tốt, Lâu Tớt trên mặt đỏ chót, có chút cảm giác say cấp trên, ngón tay cái chỉ mình. Một bộ ta phi thường tốt, lão tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ, ô lạp lạp. Người tiểu quỷ này, thực sự là không biết trời cao đất rộng, lại nói mình tửu lượng đệ nhất thiên hạ. Hôm nay lão tử để ngươi xem một chút cái gì mới là đệ nhất thiên hạ tửu lượng, dâu trắng ô lạp lạp. Cười nói, cái này Lâu Tớt tiểu quỷ tuy rằng có thể uống, nhưng tự xưng đệ nhất thiên hạ tửu lượng vẫn là quá tự đại. Hôm nay, hắn liền phải cố gắng giáo dục dưới cái này tự đại hậu bối. Cho hắn biết tiền bối lợi hại, Marco, ngươi có cảm giác hay không đến lão cha? Thật giống có chút uống say rồi, Zozu nhìn phía xa đầu thuyền chính mình lão cha một bộ không chịu thua dáng vẻ, cảm thấy lão cha tựa hồ uống say rồi. Dù sao, hắn đã lâu đều không nhìn thấy lão cha trên mặt lộ ra loại vẻ mặt này, ngươi xem một chút trên bong thuyền thùng rượu, ngươi nói lão cha uống say rồi không? Marco chỉ nửa bong tàu thùng rượu. Một bộ Zozu ngươi ở đùa ta dáng vẻ, lão cha uống nhiều như vậy, không say mới có quỷ. Có điều, hiện nay đến xem cái kia Lâu Tớt tựa hồ say cũng không nhẹ, nên uống say rồi đi. Zozu nhìn một chút chính mình lão cha sắc mặt, có chút không quá chắc chắn nói rằng, hắn thật giống chưa từng thấy lão cha uống say, vì lẽ đó, đối với lão cha hình dáng gì xem như là uống say. Không có kinh nghiệm gì, dâu trắng lão gia tử, ta làm xong một thùng rượu, nên ngươi, Lâu Tớt tiện tay quẳng một cái thùng rượu, dùng thập phần khiêu khích ngữ khí đối với dâu trắng nói rằng, trên mặt còn kém viết, lão tử thật là lợi hại, ô lạp lạp. Đáng ghét tiểu quỷ, xem lão tử, dâu trắng không nói hai lời cũng nắm lên một thùng rượu. Trực tiếp bắt đầu uống xong. Uống xong sau đó, dâu trắng còn chưa quên ở Lâu Tớt trước mặt lung lay thùng rượu. Ý tứ cũng hết sức rõ ràng, muốn cùng lão tử đấu. Người tiểu quỷ này còn nông điểm, lợi hại. Xem ta, Lâu Tớt thấy dâu trắng dáng dấp như vậy phản kích, lập tức cầm lấy một thùng rượu bắt đầu hướng về trong miệng rót. Rất nhanh rượu liền uống xong. Dâu trắng nhìn thấy Lâu Tớt như vậy, cũng lập tức đối với một thùng rượu động thủ, liền dáng dấp như vậy. Hai người ở trên bong thuyền bắt đầu liều lên rượu đến rồi, Marco. Lão cha như vậy thân thể không có sao chứ, Zozu có chút lo lắng nhìn chính đang cụng rượu lão cha. Lão cha thân thể theo tuổi tăng cường càng ngày càng không xong rồi. Mấy năm trước còn xem không quá đi ra, có thể năm gần đây, lão cha châm thuốc số lần càng ngày càng nhiều. Lần này như thế say rượu cũng không biết sẽ đối với thân thể tạo thành bao lớn thương tổn. Có việc lại có thể làm sao? Lão cha nhưng là trên thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Người nghĩ rằng chúng ta có thể khuyên lão cha sao? Marco có chút bất đắc dĩ nói. Bọn họ là không khuyên nổi lão cha kiêng rượu. Chính như con cá thiếu không nước sôi như thế. Lão cha đã thiếu không ra rượu làm hai người chính đang trò chuyện thời điểm. Moby Dick lên thuyền đầu nơi nào đó. Kabaji dừng lại chính mình xe cút kít đi tới chính đang quảng đao bắc ghi bên người. Bắc ghi thuyền trưởng, chúng ta biểu diễn lâu như vậy, nên có thể đi được chưa? Kabaji lôi kéo nhanh bốc khói cổ họng. Đi tới bắc ghi bên cạnh hỏi, hắn cảm thấy bọn họ biểu diễn lâu như vậy rồi, cũng nên có thể nghỉ ngơi đi. hắn biểu diễn phun lửa đều nhiều lần, yết hầu đều sắp khô nứt. Còn tiếp tục như vậy, hắn toàn bộ yết hầu đều muốn phế, để đại gia nghỉ ngơi. Chúng ta liền ở ngay đây xem kịch vui. Bắc ghi thấy Moby Dick lên hết thảy hải tặc đều đang chăm chú. Dâu trắng cùng Lotus cụng rượu, không có ai chú ý bọn họ, trên mặt không khỏi lộ ra ung dung vẻ. Hắn thích nhất không có ai quan tâm hắn, dáng dấp như vậy, hắn thì có thể làm cho chính mình trở nên vô hại trong suốt. Đi quang minh chính đại truy đuổi trên biển rộng bảo tàng, tuy rằng thân phận bây giờ bị vạch trần, nhưng Bắc ghi vẫn là yêu thích người khác, không nhìn hắn cho tới biểu diễn cái gì. Hắn tùy tiện vọc nước là có thể qua đi, nơi nào dùng như vậy ra sức. Kabaji cái tên này thực sự là thẳng thắn, bình thường cơ trí như vậy, vừa lên băng hải tặc dâu trắng thuyền, lại bị sợ đến như vậy, vẫn như thế ra sức biểu diễn. Hắn chẳng lẽ không biết Moby Dick lên bầy hải tặc đều không có quan tâm bọn họ sao? Được rồi, Bắc ghi thuyền trưởng. Kabaji nghe xong Bắc ghi, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, lập tức thông báo cái khác chính đang biểu diễn bầy hải tặc thả tay xuống bên trong hoạt, tiến hành nghỉ ngơi tại chỗ. Bắc ghi thuyền trưởng, chúng ta không rút quân về tàu. Mohaji biểu hiện căng thẳng, rón ra rón rén đi tới Bắc ghi bên cạnh hỏi. Mohaji cảm thấy này băng hải tặc dâu trắng quả thực quá nguy hiểm. Trên thuyền này hết thảy hải tặc trên người đều mang theo một luồng vượt xa tứ hải hải tặc trên người khí tức nguy hiểm, đây là khí tức để hắn thập phần bất an. Mohaji cảm thấy đây chính là trong truyền thuyết cường giả mùi vị. Mohaji cảm thấy bọn họ nên mau rời đi này thuyền, trở lại gặp trên quân hạm. Này dâu trắng thuyền hải tặc lên khí tức thực sự là quá mạnh mẽ, người cái này không tiền đồ ra hỏa, rất để bồn đại gia rất thất vọng. Bắc ghi nghe xong Mohaji, lập tức chính là một cái tai to hạt dưa vỗ vào hắn trên gáy, tiếp theo bắt đầu mắng chửi. Về trên quân hạm, về trên quân hạm, trên quân hạm là nhà hắn còn làm sao, bọn họ nhưng là không chuyện ác nào không làm. Coi trời bằng vung hải tặc nha, lúc nào trở nên như thế ngóng trông quân hạm nha. Mohaji nói như vậy, quả thực là ở dâu trắng trước mặt ném hắn Bắc ghi mặt. Điều này làm cho Bắc ghi làm sao không tức giận. Bắc ghi thuyền trưởng, ta sai rồi, ngài đừng đánh. Mohaji ôm đầu, nước mắt mông lung khóc ròng nói. Hắn chỉ là nhắc nhở dưới Bắc ghi thuyền trưởng, nơi này rất nguy hiểm, tràn ngập cường giả khí tức, bọn họ không thể đợi lâu mà thôi. Bắc ghi thuyền trưởng phản ứng làm sao lớn như vậy, bọn họ hiện tại chỉ có quân hạm một cái cảng tránh gió, bọn họ không đi quân hạm còn có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể một lần nữa làm chiếc thuyền hải tặc đến không được, đánh chính là ngươi. Ngươi cùng người không có cốt khí, mất hết chúng ta băng hải tặc mặt, thực sự là tức chết bổn đại gia. Mohaji này không cầu xin tha thứ cũng còn tốt, một xin tha Bắc ghi liền cảm thấy Kabaji càng mất mặt. Làm hải tặc tại sao có thể như thế không có cốt khí? Bọn họ nhưng là mảnh này trên biển rộng hung tàn nhất người, tại sao có thể xin tha? Bắc ghi càng nghĩ càng giận, bắt đầu đối với Mohaji đau chân đá lên đến. Hắn những ngày qua đã sớm muốn thu thập cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, bây giờ chờ đến cơ hội, Bắc ghi càng là đến lý không tha người. Dự định cho Mohaji một cái một đời bận bịu quên giáo huấn. Bắc ghi thuyền trường, ta cảm thấy như vậy không hay lắm chứ, dù sao nơi này vẫn là ở dâu trắng trên thuyền, nếu như bị băng hải tặc dâu trắng nhìn thấy, chúng ta băng hải tặc vẫn là rất mất mặt. Kabaji mặc dù đối với Bắc ghi thuyền trưởng đánh Mohaji đã tập mãi thành quen, nhưng nơi này dù sao cũng là dâu trắng địa bàn, chính là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bọn họ băng hải tặc như vậy bị băng hải tặc dâu trắng nhìn thấy, sợ là sẽ phải bị xem thường. Tuy rằng bọn họ băng hải tặc vốn là không có bị băng hải tặc dâu trắng nhìn lên qua, nhưng tổng so với bọn họ băng hải tặc đánh giá lại bị băng hải tặc dâu trắng kéo thấp tốt. Ngươi nói không sai Kabaji, Mohaji, ngươi này kẻ vô dụng. Lần sau lại nói loại này không xương, tức giận, bản thuyền trưởng liền đem ngươi xử tử. Thực sự là quá cho chúng ta băng hải tặc mất mặt. Bắc Ghi đem Mohaji một trận hành hung sau đó cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Lúc này lại nghe được Kabaji khuyên bảo, liền đón lấy cái này cầu thang hạ xuống, thả Mohaji một lần. Có điều, nên làm dáng vẻ vẫn phải là làm. Một trận đầu lưỡi giáo dục sau đó, Bắc Ghi cảm thấy làm gần như mới dừng lại. Bắc Ghi làm xong những này, ánh mắt lại không tự nhiên hướng về Kabaji trên người nhìn lại. Hắn suy nghĩ lúc nào đem Kabaji cũng sửa chữa một trận. Dù sao, ăn cây táo rào cây sung ra hỏa ngoại trừ Mohaji, còn có Kabaji nha. Nhưng hiện nay đến xem, Bắc Ghi phát hiện mình còn không tìm được lý do gì thu thập Kabaji. Vì lẽ đó, chỉ có thể chờ đợi sau đó Kabaji phạm sai lầm thời điểm. Hắn lại cẩn thận giáo dục một hồi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa để hai người bọn họ thật dài trí nhớ, biết hắn Bắc Ghi đại nhân lợi hại cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.